Tử An vẫn đang ở trong phòng thử áo cưới, Tế Tế cứ ngây ra nhìn căn phòng tiếp đón rộng bạt ngàn của cửa hàng áo cưới, nhìn lá cây ngô đồng nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa sổ, cảm thấy mọi thứ đều không chân thực. Phảng phất như ngày hôm qua, ông bà ngoại vẫn mừng mừng tủi tủi đủ mối cảm xúc ngổn ngang lúc dọn vào nhà mới ở thành phố Hát, trên khuôn mặt đẫm nước mắt của ông bà vẫn là nụ cười tươi rói, thế mà hôm nay, cuộc đời lận đận của người ông có tài mà không gặp thời của cô đã dần đi tới đoạn cuối cùng. Cô vốn cho rằng mình sẽ giống như nữ chính trong các bộ phim truyền hình, nghe được tin chẳng lành thì sẽ khóc toáng lên, thậm chí còn muốn đập đầu tự tử, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng vào khoảnh khắc này, trong lòng cô hoàn toàn phẳng lặng. Cô không khóc cùng Tử An chọn một bộ áo cưới một bộ lễ phục, lúc lái xe về nhà cô mới đột nhiên dừng xe lại ven đường, gục xuống tay lái khóc không thành tiếng, ngay cả đồng chí cảnh sát hùng hùng hổ hổ đi tới chuẩn bị phê bình giáo dục tiện thể viết hóa đơn phạt thấy cô quay cửa kính xe xuống cũng không nhẫn tâm phạt một cô gái ngồi trên xe khóc lóc thành như vậy. Trước kia, bọn họ giấu giếm cô, đều là vì bảo vệ cô. Giang Túy Mặc nghe được tin này từ trong miệng Tế Tế thì lập tức tới thành phố Hát ngay trong đêm, mặc dù không trực tiếp gặp mặt ông ngoại Tế Tế, nhưng đã lấy được bệnh án cùng phân tích bệnh lý của ông cụ từ trong tay người bạn của Vương Tranh Lan. Không thể cứu vãn, Tế Tế đặc biệt xin nghỉ trở về thành phố Hát chăm sóc cho ông ngoại đang nằm viện, nghe ông lải nhải những chuyện lúc còn trẻ. Ông cụ nói lúc mình 18, 19 tuổi có hôm gặp được một người mù xem tướng ở cạnh ga tàu hỏa, giá là 5 xu một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thấy hay hay, cho người mù kia 5 xu. Người mù hỏi ngày sinh tháng đẻ của ông, sờ tay ông, sau đó bấm ngón tay tính toán một hồi, cho ông 3 cái kết luận. 1. Ông có tài nhưng lại không gặp được bá nhạc. 2. Cha mẹ ông có một người có thể sống cùng ông cho tới hơn 60 tuổi. 3. Cuộc đời ông có một chướng ngại lớn vào năm 72 tuổi, qua được thì sẽ sống lâu trăm tuổi, không qua được thì sẽ dừng lại ở đó. Người mù nói 3 cái mệnh tướng này có thể phá giải, nhưng phải thêm 1 đồng tiền. Ông ngoại nói khi đó ông chỉ xem cho vui, cho nên không tiêu thêm tiền nữa. Theo truyền thuyết Trung Hoa, bá nhạc nguyên là tên của một vị thần cai ngựa trên thiên đình. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa, có thể xét đoán dựa vào dáng vóc. Vì vậy, tên gọi bá nhạc được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng ngựa, về sau lại được dùng để nói về một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh. Không ngờ rằng 3 điều tiên đoán này lại đều trở thành sự thật. Ông ngoại của Tế Tế rất có tài hoa nhưng vì tính tình trời sinh đã cương trực không chịu lễ lặt cho cấp trên nên cả đời không được trọng dụng, cuộc đời nghèo khó nhưng bình yên tự tại. Mẹ của ông ngoại thọ tới 96 tuổi, năm ông ngoại 65 tuổi thì bà cụ mới đột nhiên qua đời. Ông ngoại bị cha ra ung thư dạ dày là vào năm 71 tuổi, bây giờ bước vào giai đoạn cuối vừa khéo là tuổi 72, cũng coi như chướng ngại lớn nhất của cuộc đời, không thể bước qua được. Tế Tế khóc hỏi, sao lúc đó ông không bỏ thêm 1 đồng tiền? Ông ngoại lắc đầu cười nói, đều là số mệnh cả. Số mệnh là một thứ hết sức mơ hồ, nói thật không phải thật nhưng nói giả cũng không phải giả. Tế Tế nghĩ, không chừng người mù mà ông ngoại gặp được lúc còn trẻ là một vị bán tiên, chẳng qua lúc đó lại không hề hay biết mà thôi. Không có gì phải tiếc cả, bây giờ con đã có bạn trai, bối bối cũng đã lên đại học, tâm nguyện đời này của ông đều đã thành hiện thực rồi. Ông ngoại nói, không phải ông đã nói là muốn viết một cuốn tự truyện sao, ông còn chưa gõ được chữ nào đâu. Tế Tế cắn môi nói, ông ngoại nghĩ ngợi một lúc, ai nói là chưa gõ. Viết được, được một hàng rồi, Tế Tế vừa bực vừa buồn, về nhà nhìn thấy hàng đống sách xếp chỉnh tề ngay ngắn trên giá sách trong thư phòng của ông ngoại, tiện tay rút ra một quyển, hầu như trang nào cũng có bình luận chú giải. Gần như tất cả tiền của ông ngoại đều dùng để mua sách, cả đời đều dùng để đọc sách, viết chữ, vẽ cổ họa, lấy đâu ra thời gian mà viết sách nữa. Ông ngoại tự biết bệnh tình không thể cứu vãn, không muốn nằm viện nữa, chọn về nhà tĩnh dưỡng. Bà ngoại, mẹ và cậu của Tế Tế cùng với mấy người em trai em gái của ông ngoại thay nhau chăm sóc cho ông ngoại, sau 2 tháng bị giày vò, vào buổi trưa một ngày nọ trong lúc mọi người đang dùng bữa trưa, một mình ông ngoại ra đi trong yên lặng. Trong di chúc của ông ngoại viết cả đời mình nghèo khó cũng không có của cái gì đáng giá, nhà cũ để lại cho gia đình cậu mợ của Tế Tế, mấy bức tranh thì đã hứa là để lại cho Tế Tế, số tiền tiết kiệm còn lại thì để cho bà ngoại dưỡng lão, căn nhà hiện giờ cho dù sau này Tế Tế có kết hôn với Giang Túy Mặc hay không thì đều phải trả lại cho Giang Túy Mặc. Tang lễ luôn đầy bi thương, Giang Túy Mặc cùng Tế Tế tiễn đưa ông ngoại xong, ở lại vài ngày chuẩn bị khởi hành về thành phố N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại dường như đột nhiên già đi cả chục tuổi, tập tễnh dắt Tế Tế đến trước giá sách của ông ngoại, nói. Mấy thứ ông ngoại cho con mang đi đi, xem còn thứ gì muốn giữ làm kỷ niệm thì cũng lấy luôn đi. Lúc Tế Tế đi ra khỏi phòng thì trong tay ôm một cuộn tranh đựng trong hộp và mấy quyển sách rất dày. Cô đặt sách ở hàng ghế sau của xe, tay ôm lấy tranh, ngồi ở ghế phụ lái. Giang Túy Mặc lái xe từ thành phố H về thành phố N, cả đoạn đường, người vốn hay léo nha léo nhéo kia hoàn toàn yên lặng cứ như không hề tồn tại. Ra khỏi đường cao tốc, Giang Túy Mặc nhìn cô một cái, dường như cô rất mệt, đã ngủ thiếp đi, khóe mắt còn vương nước mắt, cơ thể hơi run lên. Sau khi đi vào khu nội thành, Giang Túy Mặc mới đánh thức cô dậy, vỗ vỗ vai cô, lại phát hiện ra không ổn, đậu xe lại kiểm tra Tế Tế không phải đang ngủ mà là đã hôn mê. Giang Túy Mặc bước xuống khỏi ghế lái, ôm lấy Tế Tế đặt vào hàng ghế sau, hạ tất cả cửa kính xuống, cởi mấy khuy áo phía trên của cô, gác hai chân cô lên cửa xe, dùng sức ấn lên huyệt nhân trung của cô thì cô mới tỉnh lại, òa khóc lên thật to, mê man lẩm bẩm không cần ai không cần cái gì cả chỉ cần ông ngoại. Giang Túy Mặc đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng, vỗ lưng cô, mặc dù không nói gì nhưng động tác lại hết sức dịu dàng. Mà Yết chính là chòm sao không biết biểu đạt tình cảm như vậy, đôi lúc thì miệng lưỡi rất sắc bén, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì lại chẳng nói được lời nào có ích. Anh đặt cốc giữ ấm vào trong tay cô, bảo cô thỉnh thoảng lại uống vài hớp nước nóng, sau đó tăng tốc lái về phía nhà cô. Anh hoàn toàn tập trung vào tình trạng của Tế Tế, không hề để ý tới một chiếc xe màu đen vẫn bám theo bọn họ từ lúc ra khỏi đường cao tốc tới giờ. Trong phòng làm việc của thị trưởng, Lý Duyên Chân nhận điện thoại. Ra khỏi đường cao tốc rồi. Được, có cơ hội thì cháu đổi bức tranh ngay, tốt nhất đừng để bị Thúy Mặc phát hiện. Mẹ, tại sao cứ phải lấy Lăng Tuyết Tùng Thúy Đồ, dùng tác phẩm của một họa sĩ khác nổi tiếng hơn chẳng phải là dễ hơn sao? Miêu Luân đang ngồi trên sofa tiếp khách cạnh đó không hiểu, cất tiếng hỏi. Trưởng ban Đới Viễn Tín tự nhận là hậu duệ của Đới Tiến, mặc dù ngoài miệng không tiết lộ cái gì, nhưng đã thu thập được hai bức họa của Đới Tiến rồi. Mấy năm gần đây ông ta khá có tiếng nói đối với bên trên, nhiệm kỳ mới này của tỉnh ủy, mẹ có thể thuận lợi thăng lên chức phó trưởng ban hay không vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của trưởng ban Đới. Lý Duyên Chân hừ lạnh. Tính cách Thúy Mặc quá cố chấp, ngang nhiên ở bên cô gái kia mà không hề mở miệng nhắc tới chuyện bức họa, rõ ràng là không chịu giúp mẹ thay xà đổi cột. Tốt xấu gì nó cũng là con trai mẹ, mẹ không muốn làm khó nó, hơn nữa nghe nói bạn bè mà nó chơi mấy năm nay cũng có bối cảnh nhất định, lai lịch không nhỏ, mẹ chỉ có thể lui một bước. Tiểu Luân à, nếu anh con mà hiểu chuyện bằng một nửa con thôi thì mẹ đã như hổ thêm cánh, thuận lợi hơn nhiều rồi. Cách chương.